Thủ hộ, chương 180, sáng tạo chủng tộc mới. Fallen và Bram, góc truyện audio.com. Đã 10 tháng trôi qua kể từ khi Arthur tiếp nhận chức trách quan tài chính. Tình hình phát triển của thành Briot đang theo chiều hướng mà Arthur, Lakchan và Ryukyo định sẵn. Cách mỗi tuần sẽ có một nhóm hàng trăm người di cư đến thành để an cư lạc nghiệp. Arthur đã cho phá bỏ các bức tường thành nhằm làm tăng khả năng mở rộng của thành Briot. Tuy rằng khả năng phòng thủ giảm xuống rõ rệt nhưng nàng lại tăng cường chế độ chiêu binh. Hiện toàn thành Briot đã có hơn 8.000 binh sĩ chuyên trách và gần 16.000 dân binh vẫn đang trong chế độ lao động nông nghiệp. Trong khu vực hơn 500 dặm chung quanh thì Briot có thể xem như một tòa thành thịnh vượng nhất. Thế nhưng sự phát triển nhanh chóng của thành Briot lại hấp dẫn sự chú ý của công tước Filion. Thành Briot là một trong 64 tòa thành trực thuộc dưới sự quản lý của hắn. Khi con trai của hắn mang về tin tức của thành Briot, sự giàu có, sự thịnh vượng, số dân cư đông đúc, tất cả làm hắn cảm giác được sự uy hiếp. Một tòa thành đã đầy đủ điều kiện về dân số lẫn thế lực. Nếu có thêm một cường giả cấp bậc thầy tọa trấn sẽ có khả năng thoát ly khỏi quản lý của hắn. Hắn không nghĩ đó là điều hay. Để kiềm hãm sự phát triển quá nhanh của thành Briot, Filion đã tổ chức binh lực hơn 20.000. Ngoài ra hắn còn mời 1.000.000 linh bậc thầy, con trai từ phía công tước Isaac, thảo phạt thành Briot vì lý do không nộp thuế trong những năm trước hẳn đã đủ. Còn về ý kiến của lũ dân đen ai sẽ quan tâm? Hôm nay Lakchan đến thăm vị thành chủ bù nhìn tai Veson. Căn nhà của hắn dưới sự hỗ trợ của người dân đã trông rất khang trang. So với cái ổ chuột khi trước quả thật là một trời một vực. Lakchan bước vào căn nhà và mang túi tiền vàng đặt trên bàn. Lakchan trò chuyện chào hỏi với Chiara sau đó cất bước ra ngoài. Đúng lúc này vang lên tiếng nói yếu ớt của Tai ở phòng kế bên. Ta muốn được nói chuyện với ngươi. Quan nội vụ Lakchan, Lakchan dừng lại thân ảnh. Cậu biết đối phương cảm nhận được cái chết đang mở rộng vòng tay với mình. Trong căn phòng ngập mùi nước thuốc, Tai nằm trên giường và đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Những mái nhà khang trang, trẻ con vui chạy trên những con đường sạch sẽ, người người nô nức đi làm. Những đội tuần tra khí thế mạnh mẽ cất bước trong thành trì. Arthur tiểu thư quả thật là một vị thành chủ tốt, rất tốt khi ta nhìn thấy nàng thì đã cảm thấy khí chất kỳ lạ trên người nàng. Ánh mắt Lakchan lóe lên ánh sáng tự hào. Nàng luôn sẽ là trung tâm của vạn vật dù đứng ở bất kỳ nơi nào. Tai trầm mặc không phản đối. Hắn cũng cảm giác được khí chất đó trên người Arthur mà không ai hắn từng gặp trước đây có được kể cả vua của hoàng triều Siuji Caravason. Hắn hơi lâm vào hồi ức và cất giọng nhẹ nhàng. Ngươi biết không Lakchan, kể từ giây phút trông thấy nàng thì ta đã quên mất mục đích tồn tại của bản thân. Quên cả việc hô hấp, ta tựa như phát hiện một bầu trời mới nếu ở cạnh nàng. Ta, vẫn luôn quan sát mọi việc nàng làm. Nàng giống như một vị vua vậy, không phải như tất cả những vị vua ta từng gặp, giống như nàng mới đúng là một vị vua chân chính. Tai xoay sang nhìn thật sâu vào Lakchan, ta nhìn được nàng đang ấp ủ một giấc mơ vô cùng lớn. Ta có thể chết vì giấc mơ của nàng, ta không hối hận Lakchan, quả thật sự tồn tại của ta là điều cản trở nàng. Nhưng ta không thể chết vào lúc này. Lakchan lặng đi. Tai đã biết bệnh tình của hắn là do chính cậu gây ra. Cậu đứng dậy và đến bên cửa sổ. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu xuyên qua mái tóc Lakchan. Cậu nhẹ nhàng nói, Tai Veson, con trai của Hoàng đế Caravason, là thái tử của Hoàng triều Siuji. Vì tội nhục mạ triệu linh đế, Thủy Nhược Vân của đế triều Thiên Văn trong một buổi tiệc chiêu đãi nên bị đày đọa đến công quốc hẻo lánh này. Lakchan hơi mỉm cười. Quả thật nếu ngươi chết lúc này thì sẽ không tốt cho Arthur. Thế nhưng ngươi không cần lo lắng bởi bên nàng có người có thể cầm giữ được cục diện. Kế hoạch phát triển cần được đẩy mạnh. Nàng cần quyền thành chủ để có thể thẳng tay thực hiện điều đó. Tai hơi kinh ngạc bởi thiếu niên biết được thân phận thật của hắn. thế những điều này đối với một kẻ bị đẩy vào cảnh khốn cùng bởi chính anh em trong hoàng tộc như hắn thì đã không còn quá quan trọng. Tay ngắm nhìn bầu trời vẫn đang rơi nhẹ những bông tuyết qua ô cửa sổ. Vậy là tốt rồi, cứ để mọi việc như thế. Lạc Chan nhìn ảnh mắt thanh bình và có phần thỏa mãn xen lẫn giải thoát của Tai thì trầm mặc lại. Cậu đẩy cửa bước ra ngoài. Có lẽ ngươi sẽ không dễ dàng được ra đi thanh thản như thế. Quân đội của công tước Philian đang trên đường thảo phạt thành Griot. Tin tức này thu hút khá nhiều sự chú ý của các thế lực trong và ngoài lãnh địa của Philian. Người dân trong thành Griot đáp lại lời kêu gọi chiến đấu của Arthur. Họ tất bật chuẩn bị cho trận chiến sắp đến. Khác với họ, trên gương mặt của Arthur chỉ toàn nỗi sầu lo. Nàng biết trận chiến này họ không thể thắng. Cho dù có đủ khả năng để thắng thì cũng không được phép thắng trận. Thành Griot cần phải thua. Hơn nữa là thua thảm. Sự phát triển của thành rốt là quá nhanh. Họ cần một sự đả kích để mất đi sự kiêu ngạo và lấy lại tỉnh táo. Thua trong trận chiến lần này sẽ khiến họ nhận ra điều đó. Có S và Lạc Tràn nắm giữ cục diện thì mọi việc sẽ được nằm trong tầm kiểm soát. Thế nhưng sự mất mát là điều không thể tránh khỏi trong cuộc chiến. Lạc Tràn không quan tâm đến cuộc chiến này. Nếu sự việc đã đi theo như chiều hướng được sắp đặt thì không cần thiết phải quan sát. Cậu tạo ra một nhận dạng của bản thân nhờ pháp thuật phân hồn 99 nhân cách. Lạc Tràn để nhân dạng này thay mặt mình giải quyết các vấn đề ở thành Griot. Bản thân cậu tiến về ngoại tinh không của đại lục nổi sâu Dari. Giải thiên thể Alice lớn. Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi Lạc Tràn đến nơi này. Lạc Tràn ngồi trong một căn phòng thí nghiệm khổng lồ được cậu tạo dựng từ pháp thuật. Cậu nhìn xem sinh vật quái dị trong hộp kiếng đang cất bước và nhíu mày. Giác, thân hình của sinh vật nứt ra và tan vỡ thành một bãi vật chất quái dị. Lạc Tràn điều khiển bút pháp thuật ghi chép lại. Mẫu thử số hiệu A112. Linh hồn chưa hoàn thiện. Cấu trúc tế bào ổn. Cấu trúc xương cần điều chỉnh. Cấu trúc ma lực ổn. Lạc Tràn tiếp tục đi đến hộp kiếng thứ hai và bắt đầu tạo dựng mẫu thử. Lại tiếp tục thất bại. Thất bại, lý do vì sao? Lạc Tràn đưa ra kết luận là do linh hồn. Cậu muốn sáng tạo ra một dạng sống mới thì ưu tiên hàng đầu vẫn phải là linh hồn. Các quy tắc cơ bản về sinh mạng sống đều dựa trên cơ sở linh hồn. Linh hồn theo như định nghĩa cơ bản Godetix là một tập hợp các ký ức. Nhận thức được chuyển hóa thành cảm xúc và trở thành một tồn tại đặc hữu vượt qua được các định luật về thời gian. Không gian, xem ra muốn tạo ra một linh hồn thì cậu cần hướng đi mới hay đúng hơn là ý tưởng mới. Lạc Tràn thở dài, cậu gọi với ra ngoài. Số 0, đi chuẩn bị bàn trà. Số 0 là một con robot quản gia trong căn cứ thí nghiệm được cậu chế tạo đầu tiên. Nhằm phục vụ thuận lợi cho quá trình nghiên cứu thì Lạc Tràn chế tạo ra hàng nghìn robot lớn nhỏ đủ loại phục vụ các nhu cầu. Nguyên liệu thì cậu cất trữ trong không gian vương tọa rất nhiều. Đa số đều tận dụng lại từ xác chiến hạm trong trận chiến ở vành đai dung nham. Một số khác được cậu mua từ các bãi rác vũ trụ của tập đoàn Grandal. Chúng nhiều đến hàng nghìn tỷ tấn. Không thấy tiếng số không đáp lại khiến Lạc Tràn hơi nghi hoặc. Cậu bước ra ngoài và thấy nó đang đứng yên bất động. Chẳng lẽ bị hư? Nếu robot hư thì hệ thống quản lý chung sẽ thông báo. Dù sao lúc này đây cậu đang bí bách trong ý tưởng nên cũng tò mò quan sát số 0. Chỉ thấy nó đang đứng dương mắt nhìn về đại lục nổi sâu Dari. Đôi mắt vô cảm nhưng lại làm Lạc Tràn chấn động. Đây chính là hình thức ban đầu của linh hồn. Làm sao có thể, máy móc được cấu thành từ nguyên liệu thô và không thể có linh hồn. Hoặc nếu có chỉ là do một linh hồn khác nhập vào. Điều này, bỗng nhiên một tia sáng nhỏ lóe lên trong đầu Lạc Tràn tuy khó nắm bắt nhưng một điều gì đó thôi thúc cậu. Cậu đến đứng cạnh số 0 và cất tiếng. Ngươi nhìn thấy gì số 0? Màu xanh, còn gì nữa? Nóng, khác với lạnh, Lạc Tràn hiểu được điều số 0 nói. Nó cảm giác được sự ấp áp của sinh mệnh trên sâu Dari. khác với sự lạnh lẽo cô tịch trên thiên thể này. Cậu trầm ngâm một lúc rồi nói với số không. Ngươi muốn có được sinh mạng giống như ta không số không? Có suy nghĩ, có nhận thức, có linh hồn, số không im lặng rất lâu. Nó đang định nghĩ những gì Lạc Tràn nói. Cậu không cắt đứt nó mà để cho nó lựa chọn. Đã qua rất lâu, số không quay lại đối với Lạc Tràn gật đầu. Không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ. Lạc Tràn mỉm cười xoa đầu số không. Trước đó hãy chuẩn bị cho ta một bàn trà. Số không ngẩn người vì động tác vừa rồi của Lạc Tràn. Nó đưa tay sờ vào đầu và dùng ngôn ngữ cứng ngắc. Nóng, Lạc Tràn lắc đầu vui vẻ. Là ấm áp, sự kết hợp của luyện kim thuật sinh thể học, ma thuật sinh mệnh, linh hồn âm dương thuật. Khoa học công nghệ tối tân nhất do cậu nghiên cứu sẽ tạo ra dạng sinh mệnh sống nào? Lạc Tràn đặt rất nhiều hy vọng vào sinh mệnh này. Cậu cần tạo ra dạng sinh mệnh sống cho thế giới mà cậu sắp chuyển hóa Lost Area thành. Điều này quyết định đến việc phát triển cho thế giới của Lạc Tràn sẽ đạt đến mức độ nào. Hôm nay là ngày số không sẽ tiến hành bước chuyển hóa cuối cùng. Trong chiếc lồng kiếng khổng lồ được dựng trong căn cứ, chung quanh là hàng nghìn bình dung dịch đang được nối vào lồng kiếng bởi những đường ống trong suốt. Những ma trận phức tạp, những ma thuật lượn lờ khắp cả căn cứ, chính giữa lồng kiếng là số không đang lơ lửng không trọng lượng. Lạc Tràn hít một hơi và tự thân truyền năng lượng vào. Các bình dung dịch khổng lồ sôi lên, các ma trận bừng sáng, các ma thuật tụ lại thành những quỹ tích cố định, chúng tụ tập vào trung tâm lồng kiếng, cả dải thiên thể bừng sáng ánh sáng bảy sắc chói lòa tuyệt đẹp. Ánh sáng rực rỡ đến mức có thể nhìn thấy được từ bên dưới đại lục Soldari mặc dù là ban ngày. Các cường giả tối cao cả Soldari nhíu mày nhìn bầu trời đầy nghiêm trọng. Học cảm nhận được một luồng sức mạnh với uy năng kinh khủng từ trong ánh sáng bảy sắc. Các thánh quốc, thần quốc lập tức có động thái riêng của mình. Lạc Tràn nhìn chiếc hộp hình vuông khắc đủ các ký tự thâm ảo. Tối nghĩa phải nhíu mày suy nghĩ. Cậu cho mở lồng kiếng và bước vào nhặt chiếc hộp lên. Cha, hai âm thanh non nớt cùng lúc vang lên từ trong chiếc hộp. Lạc Tràn nhắm mắt suy tính sau đó bỗng nhiên cậu bật cười thật lớn. Thành công, hơn nữa là thành công vô cùng lớn. Một dạng sống cực kỳ cao cấp đã được cậu thành công sáng tạo. Có thể tùy ý biến hóa cơ thể theo ý thích. Tuy rằng có giới hạn nhưng Lạc Tràn tin rằng cậu có thể trợ giúp chúng khắc phục điều này. Có được trí tuệ sơ sinh cao vượt bậc, có sinh mạng vô cùng lâu dài gần như bất tử. Thật kỳ diệu, kỳ diệu. Sau đó Lạc Tràn đưa ngón tay khẽ vuốt chiếc hộp chiều mến. Được rồi, ta sẽ tặng co hai con một thân thể phù hợp. Không cần thưa cha, hai luồng sáng bay ra từ chiếc hộp và tập hợp vật chất chung quanh. Giác, giác, chấm, các vật chất trong phòng thí nghiệm nhanh chóng tập hợp chung quanh hai luồng sáng và dần hình thành một robot hình dạng cao lớn đến hơn 20 mét. Sau đó cả hai bắt đầu thu nhỏ thân hình đến khi bằng Lạc Tràn thì dừng lại. Lạc Tràn đưa tay xoa đầu cả hai và nói, các con là sinh mệnh có linh hồn đầu tiên do ta sáng tạo ra. Ta sẽ đặt tên cho con là Fallen bóng đêm kỳ diệu. Robot màu đen bóng với dùng một biểu cảm hạnh phúc bằng gương mặt máy móc gật đầu. Lạc Tràn lại xoay sang robot màu trắng sáng và nói. Còn tên của con là Pram ánh sáng nhiệm màu. Vâng chưa cha, bỗng nhiên Lạc Tràn nhăn chân mày lại. Thành Riot có rắc rối lớn. Lạc Tràn nói với Fallen và Pram. Các con hãy ở lại nơi này và dựa theo quy trình ta để lại mà trợ giúp cho sự ra đời của những anh em khác. Vâng thưa cha, Lạc Tràn đi đến một phòng thí nghiệm khác trong căn cứ và lấy ra một nhóm lớn vũ khí do cậu chế tạo trong thời gian rảnh rỗi. Lạc Tràn nhún chân rời đi thiên thể. Cách chương.